Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, mạnh mẽ. Tiêu Nhai Tử nói nhỏ lời nói, Hạ Vũ cũng không biết, nếu không nhất định và hắn đùa bỡn cái miệng, bất quá bởi vì có tránh sự. Hạ Vũ trở lật cổ tháp bên trong, chạy đến tầng chót trên. Trên người vậy cổ vị đã dẫn đầu bay tới, làm Hề Phượng tay nhỏ bé che mũi quỳnh, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, trách cứ, tiểu Hạ Mưa, ngươi làm cái gì, nhiều ít ngày chưa tắm, 3 ngày chưa giặt, bớt nói nhảm, nhanh lên cho bọn họ một người ăn vào một viên lửa cháy bừng bừng đan. Hạ Vũ móc ra bình ngọc ném cho thư sinh, chăm chú nhìn Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo ở ăn vào lửa cháy bừng bừng đan, sau đó sắc mặt hiện lên một tia màu đỏ, quay lại toàn thân nóng lên, lộ ra dâng trào nhiệt lực. Hạ Vũ không chút do dự mở đồng thuật quan sát thân thể hai người tình trạng, phát hiện lửa cháy bừng bừng đan hùng hậu dược lực ở Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể gặp phải nước kia hệ chân khí, sau đó như đông tuyết cùng xuân dương hai triệt tiêu, hòa tan thành hư không. 15 p sau, Ninh Tiểu Bắc mở ra con ngươi, ngồi dậy, ánh mắt nghi ngờ nói, ta đây là thế nào? Không đúng, số 7 trên mình ngươi mùi gì? Đi nhanh tắm, ngộp chết ta, ha ha, tốt, thấy được các ngươi không có sao. Ta an tâm, Hạ Vũ xoay người ngửa đầu phát ra tiếng cười cởi mở. Như mang nặng bầy thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày không đêm luyện đan, để cho hắn đi bộ đều cảm giác có chút phiêu. Trở về đến mình bên trong căn phòng, Hạ Vũ sau khi rửa mặt, đổi cả người sạch sẽ học viên áo bào lam, đi ra, mà Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo rõ ràng nhớ lại trước phát sinh trùng trùng sự việc, ánh mắt hơi cảm động, biết Hạ Vũ trước bộ dáng kia hoàn toàn là vì cứu chữa bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hai người bọn họ một bức dáng vẻ cảm động, không khỏi liếc về miệng nói, huynh đệ nhà mình, đừng nói như vậy nhiều ngứa ngáy nói, ta không chịu nổi, ban đầu các ngươi lấy huyết mạch căn nguyên cứu ta, ngày hôm nay ta làm coi là không được cái gì. Được được, huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì. Có không có hứng thú gia nhập số 7 khách sạn Long Môn? Chúng ta tốt nghiệp sau này còn có thể chung một chỗ. Thư sinh cười hắc hắc, thông suốt vang lên, mình vẫn là khách sạn Long Môn một thành viên. Lúc này giọng nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc dò hỏi. Ninh Tiểu Bắc con mắt nghi ngờ. Khách sạn Long Môn chính là một nhà đặc biệt bán linh tính vật chất khách sạn. Số 7 chính là ông chủ sau màn, trước ta ở chiến thần rừng rậm đáp ứng hắn, gia nhập khách sạn, các ngươi có cái ý này không? Thư sinh kiên nhẫn không bỏ hỏi, Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo hai mắt nhìn nhau một cái. Quay lại hai miệng đồng thanh nói, không thành vấn đề, sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng có thể chung một chỗ. Ta cũng muốn, Hề Phượng ở bên cạnh tiếng cười nói. Hạ Vũ đưa tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, gật đầu nói, phải, cùng tốt nghiệp sau này, liền mang các ngươi đi ta bên kia vòng vo một chút. Bất quá các ngươi mấy ngày nay tựa hồ qua được cũng không yên ổn à. Người ta cũng đánh tới cửa. Hạ Vũ có ý ám nhỉ đích lẩm bẩm một tiếng, chỉ vì mình đồng thuật còn không có thu hồi. Có thể thấy cổ cửa tháp. Hôm nay tụ tập không thiếu học viên, trừ mình lần này huynh đệ, cùng chi rằng co còn có giới 798 những thứ này tạp túy. Đối với lần này, thư sinh thấp giải thích rõ, người chớ làm loạn, phía trên hạ lệnh điều tra kỹ 215 hai người học viên sự việc. Đã định tính là có người giết bọn họ, hôm nay giới 798 những người này, mỗi ngày tìm chúng ta tra tử. Phải không, chữ đại ca bọn họ vậy tỉnh, sẽ xuống ngay nhìn một chút thôi, cũng đánh tới cửa, nếu không đi ra, sợ rằng sẽ bị người mắng thành con rùa đen rút đầu à. Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, chỉnh tề màu đen mái tóc hơi tung bay, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng chuẩn bị đem Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo trọng thương thiếu chút nữa ngủm sổ nợ này. Coi là ở giới 798 tất cả học viên trên đầu. Lập tức, Hạ Vũ nếu lên tiếng, thư sinh bọn họ liền theo đi tới cổ cửa tháp, liền nghe gặp có người không ngừng chợt quát. Tầng chót nhất vậy vài con rùa đen rút đầu, còn không dám xuống sao? Phía trên là không phải có gì người không nhận ra chuyện à? Tràn đầy làm nhục tính tiếng nói, từ một người áo bào lam học viên trong miệng phát ra. Mới vừa tới cửa Hạ Vũ, lúc này đáp lại, gặp không người chuyện, ngược lại không phải là không có, bất quá bị vài đầu chó điên ồn ào ngủ không yên giấc. Xuống ngay xem, không nghĩ tới là các ngươi đám này bại tướng dưới tay à, khốn kiếp. Ít ngực trước nếu không phải chúng ta kiêng kỵ học viện quy củ, không dám động dùng chân khí sử dụng võ, lật tay cũng có thể diệt giết các ngươi. Số 12 áo bào lam học viên, lúc này đứng ra tức giận dày. Bất quá số 1 thanh niên hơi giơ tay lên, trong con người lộ ra sạch bóng. Hơi quan sát Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc cùng với Nam Hạo một mắt, tựa hồ không tìm được hắn muốn thấy đồ, đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Đối với lần này, hắn tặc tâm không chết chất vấn. Số 7, ta hỏi các ngươi ba người mất tích 3 ngày. Đi làm gì? Tán gái, uống rượu, đấu địa chủ. Cứ như vậy qua 3 ngày, ngươi có ý kiến? Hạ Vũ biết số 1 mục đích, vô cùng có thể hoài nghi mình ba người bị trước khi số 215 học viên 2 người đả thương, cho nên đóng cửa không ra. Hôm nay rõ ràng không nhịn được, quyết định dẫn người tới, chuẩn bị tới cái bắt gian tại trận. Bất quá bọn họ rõ ràng tới trễ. Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo đã bị mình chữa khỏi, không chứng cớ nhường một chút bọn họ góp nhặt. Mà số 1 thanh niên hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, lạnh lùng châm chọc một câu, không biết xấu hổ, đường đường học viện chiến thần là các ngươi chơi đùa địa phương sao? Coi thường học viện quy củ, vô lý do cúp cua 3 ngày, ta xem các ngươi tiếp theo giải thích thế nào. Có gì có thể giải thích? Không phải chơi 3 ngày đấu địa chủ, chúng ta mỗi ngày cúp cua, tùy ý tu luyện mấy ngày. Vậy so các ngươi đám này củi mục mạnh, Hạ Vũ gặp cái này cái búa, 3 ngày 2 đầu tìm mình phiền toái, thật giống như và mình đánh lên, đối với lần này cũng không có cho hắn lưu mặt mũi. Trực tiếp công kích hắn tự ti chỗ, bởi vì Hạ Vũ lần này học viên, trước 7 tên không phải huyết mạch võ giả, chính là thể chất đặc thù người, đúng một học viện đều biết. Liền chiến thần cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này đoàn thể nhỏ. Hôm nay Hạ Vũ rõ ràng châm chọc số 1 thanh niên bọn họ là tầm thường võ tu, mỗi ngày làm việc chết bỏ tu luyện, cũng không bằng huyết mạch võ tu gạt bỏ chút thời gian tu luyện, tăng lên thực lực tốc độ nhanh. Đối với lần này, số 1 thanh niên sắc mặt ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói: ngươi lấy là chỉ có các ngươi là huyết mạch võ giả sao? Ta nói cho ngươi, huyết mạch võ tu mặc dù ở bên ngoài khó tìm, nhưng ở chiến trận này học viện, cũng không chỉ các ngươi mấy người. Ý ngươi là nói, ngươi cũng là huyết mạch võ tu rồi. Bất quá huyết mạch võ tu vậy không có gì giỏi lắm. Mạnh mẽ đi, Hạ Vũ nghiền ngẫm tuân hỏi một câu, đỉnh đạc lời nói. Làm thư sinh bọn họ có chút tổn thương tự ái, biết tên biến thái này chỗ đáng sợ, hơi chép miệng không nói, nhưng là Hạ Vũ lời nói mặc dù đỉnh đạc, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác, đối với cái này sinh ra lòng kiêng kỵ, trong lòng biết hắn nguyên bản liền bị liền so mình những người này cao một cái lớn tầng thứ. Hôm nay như vẫn là huyết mạch võ giả nói, mình những thứ này liên thủ cũng không gặp được có thể đánh thắng được hắn.